Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, đến cùng là ai thông đồng người nào? Đảo mắt, 3 năm sau, nhưng đối với vượt qua thời không Hyuga Yoru cùng Uchiha Mikoto đến nói, đây chẳng qua là một cái chớp mắt nháy mắt, bạch, hai người lại xuất hiện tại bị phong ấn long mạch bên cạnh. Ra, xảy ra chuyện gì? Uchiha Mikoto đầu ngón tay khẽ vuốt có chút mê muội cái trán. Hyuga Yoru lung lay đầu, ánh mắt dần dần rõ ràng, lại phát hiện cái này long mạch vị trí không gian dưới đất đã không phải là một vùng phế tích, mà là chỉnh đốn sạch sẽ. Một nháy mắt, nơi này đại biến dạng, mà còn Minato cùng Chuza đều không còn nữa. Chấm ngoặc kép, Yoru hít vào một cái lạnh ra. Không phải là vượt qua thời không đi. Chẳng lẽ đến Minato cùng Chuza đều đã không có ở đây mốc thời gian? Điều phỏng đoán này quá mức dọa người. Trong lúc nhất thời đầu óc của hắn đều đứng máy. Cái, có ý tứ gì? Uchiha Mikoto giật nảy mình. Hai tay che miệng. Chúng ta đến mấy chục năm sau. Một nháy mắt bối rối về sau. Nàng đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một vệt mừng thầm. Mặc dù nghĩ như vậy không quá tốt, nhưng nếu như là mấy chục năm sau, như vậy nguyên bản Yoru thích mấy người kia chẳng phải đều biến thành lão nhân sao? Mà chính nàng, nhưng vẫn là 16 tuổi dáng dấp. Như vậy, đây là, chấm ngoặc kép, nhưng Hyuga Yoru ngồi xổm xuống động tác đánh gãy nàng ảo tưởng. Thứ gì? Mikoto nhìn thấy hắn cầm lên một cái tràn đầy cho bụi quyển trục. Xem cái thuật thức này hình vẽ, hẳn là Minato để lại cho chúng ta. Hyuga Yoru vỗ vỗ trên quyển trục cho bụi, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Xem quyển trục này cũ kỹ trình độ căn bản không thể nào là mấy chục năm sau. Tối đa cũng liền 3-5 năm. Dạng này, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto tâm tư rất phức tạp, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút phiền muộn. Bất quá. Nếu như là 3 năm về sau lời nói, ta chẳng phải so Kusinai tuổi còn nhỏ. Nàng bỗng nhiên lại cao hứng trở lại. Hyuga Yoru chẳng biết tại sao xem xét nàng một cái. Đối với nữ nhân não động thật là rất không hiểu. Một nháy mắt đi qua thời gian mấy năm, liền không sợ trong nhà phát sinh cái gì không thể khống sự tình sao? Nàng không có gì người nhà a. Yoru giải ra trên quyển trục phong ấn. Mở ra xem, vừa mới bắt đầu có chút mê hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, chấm ngoặc kép, hắn thu hồi quyển trục, nhắm mắt lại cầm quyển trục gõ gõ trán của mình, mốc thời gian chữa trị chúng ta lẫn nhau đến gần thời gian. Có ý tứ gì? Uchiha Mikoto hiếu kỳ nói. Hyuga Yoru liếc nàng một cái, chính là nói, chúng ta mất đi khoảng thời gian này. Chính là hai chúng ta ở giữa nhất mập mờ một đoạn thời gian. Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên rủ xuống đầu. Tiết nộn da thịt đỏ bừng lên. Hanabi cùng Hinata, hai cái đồ đần. Thành sự không có, bại sự có thừa. Yoru bỗng nhiên khó chịu nói. Sao, làm sao vậy? Uchiha Mikoto nâng lên gương mặt đỏ hồng. Tâm bịch bịch nhảy. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình cùng Yoru quan hệ trong đó đã hoàn toàn biến hóa. Bởi vì bọn họ đều biết rõ lẫn nhau tương lai quan hệ. 3 năm a, tốt đẹp giường nào mập mờ thời kỳ, cứ như vậy bị các nàng cho làm hết rồi. Hyuga Yoru tiếc hận nói. Mikoto giấu hỏi đầy đầu. Người nghĩ như vậy cùng ta mập mờ. Yoru có một ít hưng phấn quay đầu nhìn nàng. Mikoto, ngươi muốn nhìn xem, giữa chúng ta cách cái Kusinai, vậy cái này 3 năm trôi qua phải nhiều lo lắng, rõ ràng thích lại không thể tới gần, thỉnh thoảng tiếp xúc còn có to lớn cảm giác tội lỗi. Suy nghĩ một chút, có phải hay không đặc biệt mỹ diệu? Uchiha Mikoto ánh mắt trở nên cổ quái. Yoru-kun, ta cảm thấy ngươi rất không thích hợp. Tốt tiếc nuối a, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru tay phải nâng cái cằm, đắm chìm đang tưởng tượng bên trong. Mặc dù quá trình sẽ rất ngược tâm, nhưng tưởng tượng thấy Mikoto người gánh vác tội ác cảm giác hướng ta tới gần. Đã cảm thấy hảo tâm động. Chấm ngoặc kép, Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao lại xác định là ta hướng ngươi tới gần? Thiếu nữ thận trọng để nàng hàm răng cắn thật chặt. Nói không chừng là ngươi cõng Kusinai lén lút thông đồng ta đây. Không có khả năng. Hyuga Yoru thu hồi quyển trục. Hai tay ôm ngực ngạo nghễ nói. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Ta mới sẽ không cõng Kusinai tiếp xúc ngươi. Kia chính là ta nhân phẩm không tốt. Uchiha Mikoto cả giận. Ta cũng không có khả năng cõng Kusinai làm chuyện xấu có tốt hay không. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta nói là, Yoru cười ha ha, nếu như ta muốn tiếp cận ngươi, khẳng định là quang minh chính đại. Mikoto đồng tử thoáng mở rộng, quang minh chính đại, đúng a? Hyuga Yoru khẳng định gật gật đầu, không thông qua Kusinai đồng ý, ta cũng sẽ không làm như vậy. Kusinai làm sao có thể đồng ý? Uchiha Mikoto nói, đúng vậy a, Kusinai làm sao có thể đồng ý? Chấm ngoặc kép, Yoru giang tay ra, lời nói đi vòng trở về. Cho nên ta mới nói, khẳng định là ngươi cõng Kusinai lén lút thông đồng ta, bởi vì ta không có khả năng được đến cho phép nha. Cái kia cũng không nhất định, việc quan hệ thiếu nữ danh dự, Mikoto làm sao cũng không chịu trên lưng loại này ô danh. Nói không chừng là ngươi rất ưa thích ta, sau đó quỳ cầu Kusinai đây này. Kusinai bởi vì rất ưa thích ngươi, cho nên mới phóng túng ngươi. A ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru ôm ngực, cười lạnh khinh thường, ta làm sao có thể quỳ xuống. Uchiha Mikoto vì đó chán nản, ngạo kiều xú nam nhân. Yoru không nói gì thêm, dần dần, liền có chút xấu hổ. Mikoto, ta cảm giác có chút, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru liếc mắt nhìn nàng. Gãi đầu một cái, liền tính biết chúng ta tương lai quan hệ, nhưng, vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto chạm đến hắn ánh mắt, liền giống bị nóng xuống giống như tranh thủ thời gian cúi đầu. Tay vắt chéo sau lưng chật chân nhọn, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng ngày bình thường ôn nhu khuôn mặt bên trên hiển lộ ra tiểu kiều xấu hổ. Thử thăm dò duỗi duỗi tay, làm đầu ngón tay đụng phải sau lưng nàng tay nhỏ mơ u bàn tay lúc. Uchiha Mikoto tựa như điện giật đồng dạng, phút chốc phía sau nhảy một bước, sắc mặt đỏ bừng, ngươi, không, ta, chấm ngoặc kép, quả nhiên rất kỳ quái. Hyuga Yoru bình tĩnh thu tay về, phảng phất vừa vặn tiếp xúc lúc tim đập rộn lên không phải hắn như vậy. Mắt thấy Uchiha Mikoto cõng thân thể không dám nhìn hắn, Yoru nhịn không được cười âm thanh, sau đó tại trên ngón tay cắn xuống, kết ấn, đè xuống đất, khoa học kỹ thuật cứ điểm cầm đi ăn. Phịch một tiếng, ốc sên múc míp thân thể xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhân, ngài trở về, nàng kinh hỉ nói. Hyuga Yoru ngạc nhiên nói, người cũng biết trên người ta xuất hiện tình hình. Ân. Các ngươi biến mất về sau. Namikaze Minato phân tích xuống. Ta ở bên cạnh nghe đến. Ốc sên nói. Yoru vỗ vỗ đầu. Cũng đúng. Lúc ấy ngươi cũng tại. Hiện tại đi qua mấy năm. Hắn ngay sau đó hỏi. Uchiha Mikoto cũng lập tức xoay người lại. Mặt lộ vẻ khẩn trương. Ốc sên khinh nhu nói. Hiện tại vừa mới đi qua thời gian 3 năm. Hyuga Yoru cùng Uchiha Mikoto cùng một chỗ nhẹ nhàng, thở ra, sau đó liếc nhau, lại điện giật giống như rời đi. 3 năm này có xảy ra chuyện gì sao? Yoru hỏi, ốc sên xúc giác cứng lại. Hyuga Yoru đồng tử co rụt lại. Xảy ra chuyện gì? Ốc sên hạ thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói, ngài tỷ tỷ đã mê man 3 năm, còn không có tỉnh lại. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.